Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Chị thích ba em không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Cậu có thể không tin tôi, nhưng chắc cậu không thể không tin bản xét nghiệm giấy trắng mực đen này. Tuấn Vũ quét ánh mắt nhìn qua, tâm gan trở nên xáo trộn. Hóa ra, người có quan hệ huyết thống với Gia Ngọc là ông Lê Gia Hải, không phải là Lê Gia Hưng. Gương mặt Tuấn Vũ từ từ biến đổi, từ lo lắng thảng thốt sang sợ hãi và tuyệt vọng. Anh nắm chặt tay, khiến gân xanh nổi lên, ép mình bình tĩnh, rồi cơ thể run run từ từ ngồi xuống ghế. Anh quay nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm không ai nghe rõ. Gia Ngọc, thật may là em không biết điều này. Nếu như biết, em sẽ phải chịu đả kích thế nào. Đây là một sự thật mà tôi đã che giấu suốt nhiều năm nay. Nếu không vì Gia Linh, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Giọng ông Hưng khàn khàn, mỗi câu mỗi chữ nói ra dường như hút cạn sức lực của ông. Tuấn Vũ sực tỉnh, quay đầu lại nhìn ông ấy mới nhớ ra sự tồn tại của ông ta ở trong phòng. Anh như người chết đuối, cố tìm kiếm một cái cọc để bám vào, để chứng minh rằng mình đã không sai khi nhảy xuống nước. Cho dù ông Gia Hưng không phải là ba ruột của Gia Ngọc, thì cũng không thể tha thứ cho việc ông đã gián tiếp đẩy cô đến cái chết. Gia Linh thì sao chứ? Tuấn Vũ lạnh giọng, đừng lôi cô ấy ra để biện minh cho những lỗi lầm ông đã gây ra với Gia Ngọc. Cho dù Gia Ngọc không phải là con gái ông, thì ông cũng không thể lạnh lùng với cô ấy đến cực điểm. Năm xưa, mẹ của cô ấy đã vì ông mà giao hết tài sản của bà ấy cho ông. Đến khi cô ấy đến để đòi lại thì ông đã phủi tay sạch sẽ như chưa từng liên quan. Không có tình thì cũng phải còn có nghĩa. Chính thái độ cạn tàu giáo máng của ông đã khiến cô ấy mất niềm tin vào cuộc đời này và gặp phải vụ tai nạn đó. Chuyện năm xưa, cậu còn chưa biết đúng sai thế nào đâu. Hơn nữa hôm đó, tôi cũng không ngờ lại là lần cuối cùng tôi được gặp con bé. Gia Ngọc đến tìm tôi đúng vào ngày mẹ của Gia Linh phải nhập viện vì chạy máu dạ dày. Nếu tôi chậm chân một bước, bà ấy có thể sẽ mất mạng. Giữa một người còn sống sờ sờ và một người sắp chết, cậu nghĩ tôi sẽ chọn ai? Ông Gia Hưng nhớ lại, giai đoạn đó Gia Hương mới gây dựng thành khách sạn 4 sao, mọi thứ đều khó khăn trăm bề. Mẹ của Gia Linh đã phải làm việc bán mạng, thường xuyên đi xã giao để tạo mối quan hệ và hợp đồng về cho Gia Hương, đến mức sốt xuất huyết dạ dày. Hôm Gia Ngọc xuất hiện, ông đang lo lắng bế bà ấy ra xe cứu thương để vào viện. Cô ấy đã theo ông đến tận bệnh viện để đề nghị gặp. Lúc đó tâm trạng không tốt, ông lo lắng bất an gia đình sẽ biết được sự thật về quá khứ của ông nên đã từ chối không gặp cô, còn nói y tá đuổi cô ra khỏi khu vực phòng hậu phẫu. Không gặp được cha, Gia Ngọc quay trở về trong lòng đầy chua xót. Rõ ràng mẹ cô mới là vợ cả, nhưng bây giờ ngay cả cái tên của bà ông ta cũng không muốn nghe, lại lo lắng đến chết đi sống lại cho vợ lẽ. Cô tức giận thay cho mẹ, gọi điện cho ông nói muốn đòi lại Gia Hương. Gia Ngọc nói nếu ông không trả lại Gia Hương, cô ấy sẽ kiện ông. Thái độ ngang ngược và vô lý của cô khiến ông không thể đồng tình được, liền tuyên bố Gia Hương là do một tay ông gây dựng, không liên quan gì đến mẹ con cô ấy. Sau đó ông thay sim đổi số, cắt đứt toàn bộ liên lạc với mẹ con cô. Tuyệt tình như vậy nên mãi sau này ông mới biết đứa con gái này đã không còn trên đời nữa. Cô đã mất trong vụ tai nạn giao thông khi giấu Tuấn Vũ một mình đi tìm luật sư khởi kiện ông. Chuyện này đã đả kích ông một thời gian rất dài, khiến ông mất ăn mất ngủ, đêm nào cũng nằm mơ thấy Gia Ngọc đang đến để tìm mình đòi nợ. Phải mất một thời gian dài, ông mới dám đến viếng mộ cô và nguôi ngoai phần nào. Nếu năm xưa không phải ông từ chối cô ấy, thì cô ấy đã không rơi vào thảm cảnh đó rồi. Tuấn Vũ lạnh giọng nhắc nhở, khiến ông tạm dừng suy nghĩ. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy lửa hận hun hút của anh, Tử Tốn nói, Tuấn Vũ, người không có tư cách chỉ trích tôi nhất là cậu. Nếu không phải cậu khởi nghiệp thất bại, Gia Ngọc muốn giang tay cứu giúp, thì con bé đã không có động lực tìm tôi đòi lại gia tài lớn đến như vậy. Hóa ra ông ta biết. Thời điểm đó ông ta biết mà không hề xuất hiện trong đám tang của Gia Ngọc, để cô ấy lìa xa cuộc đời trong sự lạnh lẽo không có hơi ấm của tình thân. Tuấn Vũ môi cười lạnh, nhưng trong lòng thì đau như kim châm. Ông ta nói quả không sai. Năm đó đều là lỗi lầm của anh. Việc đòi lại Gia Hương chỉ là để anh thấy mình giảm bớt tội lỗi với cô ấy. Giọng anh lạnh lẽo băng giá ngàn năm. Ông nói không sai. Bởi vậy nên cả đời tôi và ông đều không đáng được hạnh phúc. Ông không thấy mình đã bị quả báo rồi sao? Nhìn lại hoàn cảnh của ông xem. Hiện tại đang có thảm thương không? Và cả anh nữa. Tuấn Vũ thầm nghĩ, anh cũng phải chịu chung số phận. Quả báo của anh chính là Gia Linh, là gặp được đúng người nhưng không có cách nào mà yêu được. Tôi không quan tâm đến bản thân tôi, đằng nào thì cũng sắp đi gặp mẹ Gia Linh. Tâm nguyện duy nhất lúc này chỉ là Gia Thành và Gia Linh được bình an. Gia Linh vốn rất đơn thuần, xin cậu đừng giỡn với tình cảm của con bé. Mọi sự trả thù cứ trút lên đầu tôi, con bé hoàn toàn vô tội. Tiếng động ngoài cửa khiến hai người đàn ông đang to tiếng trong phòng phải giật mình. Tuấn Vũ phản xạ nhanh hơn nên lên tiếng trước. Ai? Gia Linh giật mình, gương mặt hoảng hốt nhìn xuống những mảnh sứ vỡ vụn. Nước trà xanh bắn tung tóe trên thảm đỏ ngay trước cửa phòng tổng giám đốc. Vừa nãy cô ra ngoài mới sực nhớ mình chưa pha trà rót nước, nên đã ra quầy bar lấy hai ly trà đem vô. Hai người đàn ông mải tranh luận với nhau nên không thấy. Vì một tay phải bê trà nên cô khẽ vặn nắm đấm cửa trước khi gõ cửa vào. Nhưng không ngờ cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông này quá đặc sắc, khiến cô không thể dừng. Những gì cần nghe đều đã được nghe. Có điều cô đang hoang mang, không hiểu mọi chuyện là như thế nào. Ba cô đã có gia đình trước khi gặp mẹ cô, thậm chí còn có con gái. Ông còn dùng tài sản của bà ấy để gây dựng Gia Hương. Cô gái đó lại chính là người yêu của Tuấn Vũ. Vậy tức là sao? Chú ấy thu mua Gia Hương không phải là tình cờ. Việc đồng ý sắp xếp cho cô làm thư ký là thế nào? Cô cứ nghĩ mình mới là người tiếp cận chú ấy, nhưng hóa ra người chủ động xưa nay chỉ có một mình chú ấy. Cả Tuấn Vũ và ông Gia Hưng đều chạy ra. Trông thấy gương mặt hoảng hốt và nhợt nhạt của Gia Linh, Tuấn Vũ tái mặt như người có lỗi, rồi nhanh chóng bình ổn cảm xúc, xoay người bấm điện thoại gọi Tina. Cho dọn vệ sinh, xong phòng tôi quét dọn, chả bị đổ ra sàn. Gia Linh như sực tỉnh liền khẽ giọng, để cháu. Nói rồi, cô cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ, chậm chạp bỏ vào chiếc khay. Ông Gia Hưng nhìn thấy con gái thần sắc như trên mây, thì kéo cô đứng dậy nói, để ba, con đi ra. Tuấn Vũ cũng không chịu nổi cảnh này, gắt lên, đưa con gái ông rời khỏi đây. Gia Linh thất thần đi theo ba, đôi mày nhíu chặt. Trong một khoảnh khắc, cô vẫn cố ngoái đầu lại, nhìn gương mặt anh Tuấn của Tuấn Vũ. Là cô hoa mắt ư? Sao cô lại thấy vẻ đau lòng trong mắt chú ấy? Trên sảnh hành lang rộng lớn trước cửa phòng của tổng giám đốc, ba người đứng ba góc, tạo thành hình tam giác, đối cực trông thật khó coi. Nhìn vào ánh mắt thất thần của con gái, ông Gia Hưng đau lòng nói, Gia Linh, đi theo ba. Gia Linh vẫn còn chưa lấy lại được thần trí sau cuộc đối thoại vừa rồi của ba và Tuấn Vũ. Bị ba vừa đỡ vừa kéo cô ra khỏi Gia Hương, tâm trạng cô rối bời, máy móc bước lên taxi cùng ba. Hai ba con ngồi ở ghế sau, cô nắm chặt tay ba hỏi, giọng nghẹn ngào. Ba, chuyện này là thế nào? Ông Gia Hưng nhìn vẻ hoang mang của cô, lồng ngực đau nhói. Ông thở dài một tiếng rồi lặng lẽ trả lời. Gia Linh, về nhà rồi nói, ba sẽ nói tất cả mọi chuyện với con. Gia Linh không hỏi thêm, cũng không náo loạn mà ngồi im, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước. Về đến nhà, cô xuống xe, mở cổng bước vào trước, ngồi trên sofa phòng khách đợi ba. Đến khi ông Gia Hưng chậm rãi ngồi xuống, cô mới cất lời. Ba, trước khi lấy mẹ, ba đã có gia đình rồi sao? Tại sao trước giờ chưa từng cho chúng con biết? Gia Linh, chuyện này ngoài ông bà ngoại và mẹ con ra thì không nhiều người biết. Ông bà ngoại con là gia đình Trâm Anh Thế Việt, mẹ của con lại là con một. Con nghĩ nếu con gái của họ kết hôn với người đã có gia đình thì thiên hạ sẽ dị nghị thế nào? Gia Linh mím môi, ánh mắt trách móc nhìn ông. Vì vậy mà ba đã vứt bỏ quá khứ của mình, vứt bỏ luôn cả trách nhiệm với chị ấy. Ông Gia Hưng biết là con bé đang nói đến Gia Ngọc. Ông thở dài nói, vừa rồi con đã nghe được những gì. Cho dù chị ấy không phải là con gái ba, ba cũng không nên tuyệt tình như thế. Gia Linh, sau này con sẽ hiểu. Con người vốn ích kỷ, nếu con muốn dành quan tâm cho người con yêu thương thì con buộc phải ích kỷ với người khác. Không đâu ba, đó chỉ là lời nói bao biện thôi. Không lẽ chị ấy không đáng được ba yêu thương? Gia Linh, là ba có nỗi khổ tâm riêng. Nếu như con bị ai đâm một nhát rất sâu, khó khăn lắm con mới hồi phục lại được. Con sẽ không còn muốn liên quan gì đến những người xung quanh họ nữa. Im lặng một lát, ông Gia Hưng chậm rãi kể lại. Hồi trẻ, ba mải mê bôn ba làm ăn, không chăm lo cho gia đình. Làm ăn xa thì lúc được lúc mất. Mấy năm trời thành tựu cũng chẳng có là bao. Mẹ Gia Ngọc ở cùng bà nội con bé, được anh trai ba thường xuyên đến giúp đỡ. Đến năm Gia Ngọc lên 6, mẹ Gia Ngọc đã chủ động ly dị với ba trước. Lúc đó ba cứ nghĩ là bởi vì mẹ con bé không kiên nhẫn nổi với một người đàn ông thường xuyên vắng nhà, lại không có tiền tài địa vị như ba. Sau này ba mới biết, bà ấy là vì muốn ở bên anh trai ba. Hai người đó đã thề non hẹn biển bỏ đi cùng nhau. Lúc đó vì bà nội còn sống nên bà đã kiên quyết không ký vào tờ đơn đó. Để ép bà, chính bà ấy đã nói ra Giang Ngọc không phải con gái bà. Bà ấy đã quan hệ bất chính với anh chồng của mình từ nhiều năm nay. Bà không tin, còn ngu ngốc đi xác minh lại. Thật sự đã đả kích bà quá phũ phàng. Gia Linh nhìn ba nước mắt lưng tròng. Cô không tin được ba cô đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn đó. Lặng đi vài phút, ông Gia Hưng nói tiếp. Chuyện này ầm ĩ đến tai bà nội con. Biết được sự thật, bà đã đổ bệnh mà qua đời. Nhà bác trai con cũng náo loạn cả lên. Bác gái sống chết đòi tự vẫn nhưng không thành. Bác trai đành nhượng bộ, không bỏ nhà theo bà ấy nữa. Nhưng mẹ Gia Ngọc vẫn dắt con bé ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, bà đã đồng ý ly hôn. Sau đó rồi sao ba? Ly dị xong, ba đã sống giật giở như một cái bóng. Chính mẹ con là người tái sinh ba. Thời điểm đó ba mới đến đây. Ban đầu là thu mua đất trồng cao su, nhưng sau đó có tiền nghe người ta đi đầu tư bất động sản. Tiền ba vừa mua mảnh đất của Gia Hương bây giờ. Đất đai khi đó không có sổ đỏ, nên lúc ly dị không bán được, ba đã phải chạy vạy vay lãi ngoài để đưa cho bà ấy một số tiền. Chỉ là không ngờ sau này ba gặp được mẹ con. Gia Hương một tay mẹ con gây dựng, càng ngày càng phát triển. Bà ấy không can tâm, nhưng lấy lý do số tiền ngày xưa bà đem đi kinh doanh là của bà ấy, bây giờ sinh sôi nảy nở thì bà ấy cũng phải có phần. Nhiều lần bà ấy đến tìm ba đòi phân chia thêm tài sản, nhưng Gia Hương là của mẹ con, đương nhiên bà sẽ không đồng ý chia cho bà ấy rồi. Gia Linh chăm chú nhìn gương mặt khắc khổ của ba, rồi đặt trọng tâm vào câu hỏi mà cô quan tâm. Vậy còn Gia Ngọc, ba có trách nhiệm với chị ấy không? Gia Linh, lúc đó ba ích kỷ, không muốn nuôi con người khác, nên từ khi ly dị, có đôi lần ba gửi quà về cho con bé, còn lại không là không có trách nhiệm gì. Ba như thế có phải là rất quá đáng không? Nó cũng không phải là con ruột ba. Nghe ông Gia Hưng lẩm bẩm, Gia Linh lắc đầu. Chị ấy sinh ra không được lựa chọn ba mình là ai. Chị ấy cũng chỉ biết ba là ba ruột của chị ấy. Từ nhỏ, chị ấy đã không được hưởng tình thương của ba đã đành. Ngay cả tài sản, ba cũng không có ý định cho chị ấy. Gia Linh, ba cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Ba không cao thượng được như con. Gia Hương, ban đầu được xây dựng trên tài sản của mẹ chị ấy. Ba thấy không ba, nhân quả báo ứng, của thiên thì sẽ trả địa. Bây giờ, ba cũng không có được Gia Hương. Gia Linh cố tình sát muối vào vết thương của ông Gia Hưng. Nước mắt cô cũng trực trào ra, nhưng cô ngăn không cho mình khóc. Xưa nay cô đều hiểu, mọi việc trên đời này đều là do nhân quả tự mình gây ra, nên bất kỳ điều gì đến cũng không oán thán. Ông Gia Hưng đang cúi đầu xấu hổ, bỗng ngẩng lên nói. Gia Linh, cho dù có nhân quả, ba cũng không mong các con phải gánh chịu. Anh con đã như vậy, còn con nữa. Tuấn Vũ, cậu ta tiếp cận con là có ý đồ, con đừng để cậu ta đạt được mục đích. Không đâu ba, Tuấn Vũ là người đàng hoàng, chú ấy sẽ không làm gì hại đến con. Đàng hoàng ư? Không phải nó cướp trắng Gia Hương của chúng ta. Chú ấy nói đúng, nếu ba không quản lý yếu kém, chú ấy sẽ không có cửa động vào Gia Hương. Hơn nữa, ba nên cảm ơn chú ấy, nếu không có chú ấy, có khi cái tên Gia Hương cũng không giữ được. Ba đã làm khách sạn kiệt quệ rồi, chú ấy đến là để hồi phục lại thôi. Con còn bênh nó, vừa rồi đi công tác cùng với nhau, nó không sợ trò đồi bại gì với con đấy chứ. Gia Linh lắc đầu, môi mím chặt. Cô đây dâng đến cửa, chú ấy còn không nhận, sao có thể nói chú ấy dở trò được chứ. Cô tin tưởng vào nhân cách của người đàn ông này. Hóa ra người yêu cũ của chú ấy lại là chị cô. Có phải đây chính là nguyên nhân để chú ấy từ chối cô? Cô không tin là chú ấy không thích cô. Đêm hôm ở lại phòng của chú ấy, rõ ràng cô cảm nhận được chú ấy ôm hôn cô. Chân thực như thế không thể là mơ được. Gia Linh, con tỉnh táo lại đi, đừng để người đàn ông đó lừa gạt. Nó có thù với ba, nhất định sẽ không đối xử tốt với con đâu. Ba, con biết rồi, giờ ba lên phòng nghỉ đi, con muốn ra ngoài một lát. Ra ngoài ư? Con đến Gia Hương, con phải gặp chú ấy để nói chuyện. Nói rồi Gia Linh đứng dậy rời đi. Ông Gia Hưng đột nhiên bị cơn đau nhói ở tim, liền ôm lấy ngực mình, hít thở có chút khó khăn. Giọng ông thều thào. Gia Linh, ngàn vạn lần con đừng thích thằng đó, nó không có ý định gì tốt đẹp đâu. Gia Linh quay lại khách sạn cũng là gần 2 tiếng sau. Đứng trước cửa phòng nhìn vào, cô thấy tấm thảm trước cửa đã được thay mới, cách nhau một cánh cửa, mà cảm giác bước chân mình nặng trịch, không nhắc lên nổi. Cô muốn gặp hỏi anh một số chuyện, nhưng đến gần rồi thì lại không có can đảm. Tuấn Vũ ngồi trong phòng, tay đốt thuốc liên tục. Những năm gần đây, mỗi khi có chuyện không thể giải quyết, anh lại tìm đến rượu. Bệnh đau dạ dày ngày càng tái phát với tần suất gần hơn, nên anh chuyển sang thuốc. Chất nicotine trong thuốc lá ít ra cũng làm đầu óc anh cảm thấy thư giãn, trống rỗng, không cần nghĩ đến điều gì cả. Bởi nếu nghĩ đến, anh lại càng đau khổ vì không thể có một đáp án vẹn toàn. Điện thoại đổ chuông, là Huy Hùng gọi đến. Không thể không nghe, anh bật máy để loa ngoài. Tuấn Vũ, chúc mừng cậu. Chuyện gì? Anh cố gắng điều chỉnh ngữ điệu thản nhiên. Ngọc Ly đồng ý ly hôn rồi. Điều kiện cậu đưa ra gần đây cô ấy sẽ đáp ứng. Thứ năm tuần sau, cậu sắp xếp về thành phố một chuyến, hai người hoàn tất thủ tục cuối cùng. Vậy sao? Tuấn Vũ hở hững trả lời. Tuấn Vũ, cậu đang gặp chuyện gì à? À không có gì, tuần sau tôi sẽ về. Nói rồi anh cúp máy. Anh đã từng mong mỏi biết bao việc ly dị này diễn ra nhanh chóng hơn. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã quên hết những quá khứ, hiện tại và tương lai. Đứng trước cô, anh chỉ mong mình là một người đàn ông tự do, để quang minh chính đại thể hiện tình cảm ấy với cô. Nhưng giờ thì hết rồi, cô ấy sẽ không chấp nhận việc anh chính là đạo diễn phía sau lật đổ vương quyền nhà cô ấy. Nghe tiếng gõ cửa, anh máy móc nói, mời vào. Ngẩng mặt lên, không ngờ lại là cô ấy. Người con gái đó đang ngập ngừng đứng ở cửa, lưỡng lự giữa vào hay không. Ở thì đằng nào thì cửa cũng đã mở, chú ấy đã nhìn thấy mình rồi, cứ vào đại thôi. Cô quay lại. Tuấn Vũ bất ngờ, giọng nói như không tin nổi. Vâng, cháu muốn hỏi, cháu có thể tiếp tục làm thư ký của chú được nữa không? Gia Linh dè dặt, đứng sau cánh cửa đã khép chặt, cũng không dám tiến thêm bước nữa vào sâu trong phòng. Tuấn Vũ nhíu mày, không hiểu mình có nghe nhầm không. Tiếp tục ư? Sau những gì cô chứng kiến ban nãy, cô còn vẫn muốn tiếp tục gặp anh à? Vừa nãy cô không nghe được hết sao? Cháu có nghe được, ba cũng đã giải thích cho cháu rồi. Vậy là cô nghe mà không hiểu. Cô không biết ai là người đẩy gia đình cô vào đường cùng sao? Không phải chú. Cháu không trách chú. Chú làm như vậy cũng là có lý do. Tuấn Vũ chăm chú nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt. Phải nói là cô ta thiện lương hay ngu ngốc, chính anh là người biến cô từ một tiểu thư khuê các thành cái gì cũng không có. Vậy mà gương mặt cô vẫn bình thản được như vậy à? Gia Linh, cô còn trẻ người non dạ, chưa hiểu sự đời. Hãy về nói chuyện với ba cô đi. Ông ấy sẽ khuyên cô tránh tôi như tránh tà. Tuấn Vũ, cháu tin chú là người tốt. Gia Linh mím môi. Nếu không phải người tốt, anh sẽ không nhân từ với cô đến như vậy. Nếu không phải người đàng hoàng, anh đã không cho cô nguyên vẹn trở về khi có cơ hội cùng cô qua đêm. Anh ấy có thừa sức mạnh để áp bức cô, nhưng lại tạo điều kiện cho cô phát triển mỗi ngày. Trước ánh mắt thoáng ngạc nhiên của Tuấn Vũ, Gia Linh nói tiếp. Cháu chỉ muốn biết vị trí của cháu trong lòng chú, ngoài là con gái của chủ cũ Gia Hương ra, còn có gì khác không? Tuấn Vũ nheo mày, tim đập nhanh hơn. Bàn tay anh hơi run run, phải để lên bàn nắm chặt lại để che giấu. Trong lòng anh xuất hiện câu hỏi vì sao? Vì sao cô ấy lại có thái độ này? Lẽ ra cô ấy phải nổi đóa lên, tức giận mắng chửi anh là nguyên nhân khiến cho gia đình cô lụi bại chứ? Hoặc không thì cô phải liếc mắt khinh thường, rồi đến bê hết đồ đạc của mình bỏ đi, không quay mặt lại nhìn mặt anh nữa. Vì sao lại có phản ứng điềm nhiên thế này? Cô không quan tâm đến Gia Hương, chỉ quan tâm đến thái độ của tôi sao? Phải rồi, cháu cứ nghĩ là mình cần Gia Hương, nhưng khi biết chú, cháu thấy mình cần chú hơn. Cô có ý thức được mình đang nói gì không? Có. Tuấn Vũ, cháu thích chú. Không phải, là cháu yêu chú. Gia Linh đỏ mặt, tay với ra sau lưng, nắm chặt tay nắm cửa như chuẩn bị chạy mất. Gương mặt cô lộ rõ vẻ xấu hổ, nhưng ánh mắt không hề che giấu. Từ lâu nay, Tuấn Vũ đã quen với việc ức chế cảm xúc của mình trước cô, nhưng lần này khó có thể chống cự. Anh đứng bật dậy nhanh như một cơn gió, chỉ vài giây đã đứng đối diện. Anh đặt tay lên bàn tay đang giữ chặt nắm cửa của cô, cùng ấn chốt cửa lại, rồi một tay siết lấy eo cô, một tay đặt sau mái tóc dài đen nháy của cô giữ lấy, một nụ hôn rớt xuống. Gia Linh hơi bất ngờ nhưng không hoảng loạn. Hai tay cô lúc đầu bám chặt vào mảng áo sơ mi bên hông người đàn ông này, giữ mình cho khỏi ngã, sau nâng dần rồi ôm lấy cổ anh. Khuôn miệng cô hơi hé mở, vừa đủ để cho Tuấn Vũ dây dưa. Anh bắt đầu gặm nhấm nhẹ nhàng, rồi gia tăng lực, khiến nụ hôn triển miên không dứt. Cánh tay anh siết chặt lấy eo cô, kẹp chặt cơ thể cô, áp sát vào bờ ngực rắn chắc của anh. Gia Linh cảm nhận được vị ngọt ngào ở đầu lưỡi. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. hơi lâng lâng như đang ở một vũ trụ khác. Không ngờ hôn người mình yêu lại có cảm giác ngọt ngào thế này đây. Khi nụ hôn kết thúc, Tuấn Vũ khuôn ngực phập phồng, hai tay như hai gọng kìm ghì chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của Gia Linh. Trán chạm vào đầu cô, miệng thổ lộ: "Gia Linh, tôi cũng yêu em." Nụ hôn đến quá bất ngờ làm cho Gia Linh cảm thấy choáng váng, nhưng không tin nổi đây là mơ hay là thật. Cô nghiêng đầu mình áp lên khuôn ngực rắn chắc của chú ấy, cảm nhận được nhịp đập liên hồi của trái tim, mới ý thức được đây hiển nhiên là sự thật. Cô lên tiếng trước, giọng có chút nũng nịu: "Chú, có thật không?" Cửa vẫn chốt, Tuấn Vũ bế bổng cô gái lên, đi thẳng đến sofa, để cô nằm gọn trong lòng mình, đầu tựa lên thành ghế sofa. Anh tiếp tục cúi xuống dây dưa lần nữa. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy đôi môi mọng đỏ hơi cong cong lên của cô trả treo anh, đã nhiều lần muốn hôn lên đó. Đến tận hôm nay mới được thỏa mãn nên không thể dừng lại quá sớm. Thế này đã thật chưa? Gia Linh bị hôn đến ngộp thở, mới dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt ra. Cả khuôn mặt và đôi môi đều ửng đỏ. Cô xấu hổ rồi nói: "Chú, không được bắt nạt cháu." Tuấn Vũ hơi khẽ cười, đôi mắt nheo lại thành đường dài, chán khẽ nhăn lên rồi hỏi: "Bắt nạt ư? Như thế là yêu đương, không phải bắt nạt. Mà em vừa gọi tôi là cái gì nhỉ?" "Chú." Gia Linh mạnh miệng: "Là gì?" Anh lặp lại, ngữ điệu nguy hiểm hơn, khuôn mặt một lần nữa dí sát gương mặt cô: "Là chú, không phải xưa nay vẫn vậy à?" Gia Linh tỏ rõ thái độ có chết cũng không chịu cúi đầu. "Còn bướng bỉnh hả?" Lần này thì Tuấn Vũ thực sự cúi xuống, nhưng Gia Linh đã nghiêng đầu né tránh, nụ cười thành tiếng: "Chú thích gọi là gì?" "Anh, đương nhiên là anh rồi. Tôi dù sao cũng chỉ hơn nhóc có 11 tuổi." "Không quen." Gia Linh lắc đầu. "Có muốn làm thêm một chút chuyện thân mật nữa cho quen không?" Tuấn Vũ mặt dày nói: "Chú, xấu tính. Cho cháu thời gian đi, từ từ cháu sẽ thay đổi, chưa quen ngay được đâu." Gia Linh co người, nới rộng khoảng cách với anh, nhưng vẫn bị vòng ôm của anh kéo sát lại. "Được, cho em một tuần. Xấu tính ở đâu chứ? Vừa nãy ai bảo tôi là người tốt? Cho cháu rút lại. Không tốt, không tốt tí nào." Nhìn cái đầu lắc lia lịa của Gia Linh, Tuấn Vũ phì cười. Anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô và nói: "Gia Linh, đúng là tôi không tốt, nhưng thật tốt là em đã không bỏ đi. Xin lỗi em." Gia Linh ngậm ngùi, vòng tay ôm lại anh thỏ thẻ: "Tuấn Vũ, không cần phải xin lỗi cháu. Sau này có thể quên hết quá khứ, chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai được không? Ân oán trước đây cháu không muốn so đo tính toán. Ba cháu cũng không hẳn là không sai, nhưng ông ấy đã phải trả giá rồi. Hai người hãy dừng lại, đừng khoét sâu vết thương của nhau nữa. Còn Gia Hương, chú cứ tiếp tục quản lý đi. Cháu biết về lĩnh vực này chú có năng lực hơn ba con sáu. Sau này nếu cần cháu sẽ hỗ trợ chú." "Gia Linh, cảm ơn đã không trách tôi." Tuấn Vũ siết chặt vòng tay, vùi đầu vào mái tóc dài còn vương vấn mùi tinh dầu. Thật may là cô gái ấy còn nhỏ như vậy, nhưng lại suy nghĩ rất thấu đáo và hiểu chuyện. Mọi chuyện đều là nhân quả, số phận đã an bài, cháu không trách ai cả. "Ba em thì sao? Nếu ông ấy biết tôi và em..." "Cháu sẽ giải thích với ba cháu. Ba sợ người ta lừa con gái ba, nhưng cháu tin là chú thật lòng." "Có đúng là tôi thật lòng hay không, sau này ông ấy sẽ biết." "Chuyện chị Gia Ngọc..." Gia Linh ngập ngừng. "Một ngày nào đó chú sẽ kể cho cháu nghe được không?" Tuấn Vũ gật đầu chân tình nói: "Gia Linh, cô ấy là quá khứ của tôi, là người mà tôi đã mắc nợ. Nhưng bây giờ tôi trả xong rồi. Từ giờ người tôi mang nợ là em. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để trả cho em." "Tuấn Vũ, cháu không muốn chú có ý nghĩ đó. Chú không nợ ai cả. Đừng ràng buộc cuộc đời mình vào nghĩa vụ hay trách nhiệm với người khác. Chú hãy cứ làm những gì mà chú thích. Như thế trong tâm mới được bình an và hạnh phúc." "Gia Linh, trái tim em quá lương thiện. Ngay từ lần đầu gặp nhau trong công viên, tôi đã biết điều này rồi." "Vậy chú thích cháu ngay từ khi đó ư?" Gia Linh tinh nghịch hỏi. "Nằm mơ đi. Lúc đó nghi ngờ em còn không hết, lấy đầu ra yêu." "Vậy yêu từ khi nào?" "Không biết nữa. Chắc mưa dầm thấm lâu. Cũng bởi bé Minh luôn miệng kể về em và khen ngợi em nữa. Thằng bé hiếm khi yêu thích ai đó đến như vậy, nên tôi tự thấy mình phải xem lại định kiến của chính mình." "Nói vậy là phải cảm ơn cô Minh rồi. Chú có bí quyết gì sao mà sinh ra được một đứa trẻ đáng yêu như vậy?" "Sau này em cũng sẽ sinh được đứa trẻ đáng yêu như thế." "Sao có thể chứ?" "Có thể, vì nó là con tôi." Tuấn Vũ hơi tách Gia Linh ra để cúi xuống nhìn cô. Gương mặt cô đỏ ửng lên, xấu hổ đến cực hạn. Trong đầu cô tự nhiên tưởng tượng ra một số hình ảnh không đứng đắn. Cô mỉm cười bối rối rồi ôm chầm lấy Tuấn Vũ, áp mặt mình lên lưng anh để anh không thấy gương mặt mê trai của mình. Không đùa với chú đâu, nhắc đến chuyện này làm gì chứ? Thấy vẻ ngượng ngùng trẻ con của cô, Tuấn Vũ cười. Trước sau gì cũng sẽ sinh con cho tôi thôi, em phải làm mẹ chứ. Chưa phải bây giờ, cháu còn nhỏ lắm. Gia Linh vừa nói vừa đấm thùng thụp vào lưng ông chú. Được rồi, Tuấn Vũ không trêu cô nữa. Thay đổi chủ đề nhé. Vậy còn em, vì sao lại thích tôi? Vì chú đẹp trai. Đẹp trai? Vậy em thích tất cả các trai đẹp mà em gặp trên đường à? Không có, trong mắt cháu không ai đẹp trai hơn chú hết. Trả lời tạm được. Vậy em thích tôi từ khi nào? Cháu không biết nữa. Tình cảm cứ như nước chảy đá mòn vậy. Lúc gặp chú lần đầu, cháu không hề có cảm tình, thậm chí còn không thích thái độ cao ngạo của chú. Nhưng càng tiếp xúc, càng thấy mình không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Bên ngoài chú lạnh lùng là thế, nhưng bên trong ấm áp. Sao biết bên trong tôi? Tuấn Vũ nheo mắt trêu chọc. À, nhớ rồi, từng sờ vào rồi nhỉ? Anh liều manh cởi chiếc áo sơ mi ngang bụng từ bao giờ, cầm tay cô luồn vào trong. Gia Linh giật tay lại như phải bỏng, phùng mang trợn má hét nhỏ. Chú, không được trêu cháu. Thấy vẻ mặt đáng yêu không chịu nổi, anh lại cúi xuống, hôn nhẹ vào trán cô. Gia Linh trong lòng rộn ràng, mới sực nhớ ra đây là phòng của tổng giám đốc. Hai người đã mập mờ quá lâu rồi, may mà sáng nay không ai gõ cửa phòng. Được rồi, làm việc thôi, trợ lý của chú mà biết chú đang dây dưa với thư ký ở đây, không chừng cháu sẽ bị đuổi việc đấy. Gia Linh vừa nói vừa đẩy ra đứng dậy, định đến bàn thư ký. Cô còn phải sang phòng nhân sự để lấy máy tính cá nhân. Vừa nãy cô để đồ bên đó. Tuấn Vũ mỉm cười kéo tay cô lại. Cô mất đà ngã xuống. Người đàn ông chốc cơ hội xoay người cô lại để cô ngồi lên đùi mình rồi nói. Em sợ như tuyết đến vậy à? Cháu đã từng nói chị ấy giữ như cọp ấy, nhưng mà cháu để ý chị ấy chỉ giữ với cháu thôi, với người khác thì rất ôn hòa. Em biết lý do không? Là bởi vì cháu ở gần chú quá, chị ấy thích chú nên ghen bóng ghen gió. Thích ư? Sao tôi không biết nhỉ? EQ của chú bằng không nên mới không biết. Chị ấy thể hiện tình cảm rành rành ra đấy. Tuấn Vũ nhíu mày. Có chuyện đó sao? Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí còn tìm cách đẩy thuyền cho Huy Hùng. Như Tuyết cũng không bao giờ thể hiện rõ ràng với anh. Anh bỗng liếc mắt qua những tấm hình mà ông Gia Hưng cầm đến lúc sáng đang để trên bàn làm việc. Đó là ảnh riêng tư chụp hồi đại học. Có cái hai người, có cái bốn người. Khi đó bốn người tụi anh họ cùng học một trường đại học. Do Gia Ngọc rất thân với Như Tuyết, còn anh thì hợp với Huy Hùng, nên vô tình bốn người bọn họ thường xuyên gặp gỡ, lâu ngày thành thân thiết với nhau. Gia Ngọc mất rồi, ngoài Huy Hùng ra chỉ có Như Tuyết mới có những bức hình này. Gia Linh, sau này không phải sợ cô ấy. Như Tuyết là bạn thân hồi đại học của tôi. Cô ấy chịu từ bỏ công việc ở một khách sạn lớn trên thành phố về đây để đồng hành cùng với tôi, nên tôi rất cảm kích mà trao quyền cho cô ấy trong công việc. Nhưng trong lòng tôi duy nhất chỉ có em, nên không ai có quyền ghen bóng ghen gió với em cả. Tuấn Vũ mỉm cười rồi bẹo má Gia Linh cưng nựng. Gia Linh vẫn chưa quen với việc người đàn ông này yêu mình, nên mặt hơi ngẩn ra nhìn sau lưng anh. Chuyện với Như Tuyết, anh sẽ lựa cơ hội sớm nói rõ ràng với cô ấy. Anh đặt cô xuống ghế sofa rồi tiến về bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế tổng giám đốc rồi nói tiếp. Làm việc tiếp đi, từ nãy em vẫn làm thư ký của tôi, thăng thêm cho em chức bạn gái tổng giám đốc, có điều lương không đổi. Đồ keo kiệt mà. Gia Linh quen thói trả treo, dứ nắm đấm về phía tổng giám đốc. Ai chà, vừa thăng chức đã nói xấu tổng giám đốc rồi. Phạt thế nào đây hả? Không phạt. Thôi, cháu đi lấy máy tính về làm việc đây. Gia Linh thấy tâm trạng ngọt như đường, đi ra khỏi phòng. Tuấn Vũ nhìn theo bóng lưng bạn gái mỉm cười ấm áp. Dù đã xác lập mối quan hệ yêu đương, nhưng suốt cả buổi hai người vẫn tập trung làm việc nghiêm túc. Chỉ khác bởi những lúc Gia Linh cần xin chữ ký hay hỏi ý kiến của tổng giám đốc, Tuấn Vũ sẽ kéo cô lại để cô ngồi trên đùi mình mà chỉ bảo. Gia Linh xấu hổ, sợ người khác vào sẽ trông thấy nên né ra và nói. Chú, cháu chưa muốn công khai quan hệ này đâu. Tại sao? Mặt Tuấn Vũ hơi bất bình, rồi anh mới nhớ ra là mình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly dị, cũng không thể để cô mang tiếng được. Anh đang định nói với Gia Linh, đợi anh sau thứ 5 tuần sau, anh sẽ chính thức hoàn tất thủ tục ly dị, thì cô lên tiếng trước. Cháu không muốn người khác nói, cháu tiến thân nhờ quan hệ với chú. Chuyện lần trước nghe được khi đi công tác làm cô thấy hơi khó chịu, nhưng giờ nghĩ lại, họ nói cũng không phải là không có căn cứ. Chuyện cô và chú ấy là thật. Có điều cô không muốn cho họ thêm củi vào lửa, để họ thổi bùng những chuyện không hay đó lên. Vậy đợi đến khi nào? Chờ cháu thực tập xong, hơn một tháng nữa thôi. Thực tập xong, em vẫn về đây làm thư ký cho tôi chứ? Đương nhiên, chú không đuổi cháu là được. Ai dám chứ? Đuổi rồi tôi mất bạn gái luôn à? Vậy thống nhất, ra ngoài cháu vẫn chỉ là thư ký của chú thôi, có được không? Tức là tôi chỉ được yêu đương với em trong phòng này. Tuấn Vũ liếc nhìn quanh, không gian tình yêu này có vẻ hơi chật hẹp thì phải. Gia Linh thấy thế vội giải thích, chỉ một thời gian thôi, còn với gia đình nhà em thì sao? Cháu sẽ lựa lời nói với bà, rồi sẽ báo cáo lại với chú. Tuấn Vũ phỉ cười, đây không phải chuyện công việc mà báo cáo. Gia Linh, có khó khăn gì thì sẽ cùng nhau giải quyết nhé. Dạ vâng. Gia Linh ngoan ngoãn đứng yên, để chú ấy ôm vào trong lòng. Tuấn Vũ khẽ thở dài, không để cô nghe được. Anh vẫn chưa ly hôn, nhưng lại không chờ đợi được nữa, cũng không nỡ nói chuyện này với cô, sợ cô mặc cảm. Ráng đợi thêm ít ngày nữa thôi. Gia Linh, đến giờ đón cu Minh. Tôi xong việc sớm, để tôi đưa em đi đón Minh, rồi hai ba con chờ em về nhà. Nghỉ sớm thôi, hôm nay vất vả rồi. Tuấn Vũ lái xe đưa Gia Linh đến trường đón bé Minh. Trên xe, anh nắm chặt tay cô rồi nói, Gia Linh, chuyện chúng ta yêu nhau, đến tối thứ sáu tuần sau, tôi sẽ nói dì Lan chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ngoài trời. Em nhất định phải đến đấy. Lúc đó tôi giới thiệu với bé Minh, đây là bạn gái ba. Gia Linh liếc nhìn anh, từ giờ đến thứ sáu tuần sau chỉ hơn một tuần. Cô đã nói là cho cô hết 3 tháng thực tập, anh nôn nóng đến vậy à? Trước kia là người nào ngăn cản không cho cháu gặp cô Minh? Giờ giới thiệu thế á, có mất mặt chú không? Cô trêu chọc liếc nhìn anh thẹn quá hóa giận, kéo đầu cô nghiêng vào ngực mình lớn giọng nạt. Không gọi chú nữa, ít ra thì những lúc chỉ có hai đứa, không cho phép em gọi như vậy. Bàn tay anh cố ý bẹo má cô tỏ ý trừng phạt. Gia Linh bất ngờ không kịp phản ứng, đành kêu lên, đau quá, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Ngoan thì mới thương được. Tay anh tiếp tục nựng nựng má cô. Cô mỉm cười, chống tay ngồi dậy, quay sang anh nói, em nhớ rồi, thưa anh sếp khó tính. Tuấn Vũ liếc mắt nhìn, thấy đã sắp đến trường của Minh. Anh liền tìm chỗ đỗ xe bên đường, rồi vòng tay sang, siết chặt lấy eo Gia Linh kéo về phía mình. Mặt đối mặt, anh nói giọng lưu manh, xem ra không làm tác động mạnh với em không được. Tuấn Vũ cúi xuống, cắn nhẹ vào môi cô. Gia Linh mở to mắt sợ hãi, đây là đâu chứ? Trước cổng trường học của con trai anh mà anh dám làm ra hành động mờ ám này à? Phụ huynh hoặc giáo viên nhìn thấy thì đúng là mất mặt. Cô cuống quýt thu người ra sát cửa xe, đẩy anh và nói, ôi không, xin anh mà, xin anh đấy, em biết lỗi rồi, không ở đây được đâu. Tuấn Vũ hài lòng vuốt vuốt má cô mỉm cười, cứ ngoan ngoãn thế có phải tốt không? Anh ngồi lại vị trí lái, nói với cô trước khi xuống xe, nhớ kỹ, lần sau mà gọi chú khi chỉ có hai đứa, anh sẽ không nương tay đâu. Gia Linh tim đập mạnh thổn thức trong lồng ngực, song bên ngoài vẫn lườm lườm người đàn ông đang ung dung xuống xe, rồi vòng sang mở cửa cho cô. Trong lòng cô tự nhủ, tổng giám đốc vẻ ngoài phong độ chỉ là gạt người, bên trong thực chất chính là phường lưu manh. Đón Minh lên xe, Gia Linh xuống ghế sau ngồi với cậu bé. Thấy trán Minh lấm tấm mồ hôi, Gia Linh lấy khăn giấy lau cho cậu bé rồi mở chai nước cho Minh uống. Tu một hơi xong, Minh háo hức ra mặt. Ba, ba, hôm nay cả hai người đến đón con luôn ạ? Khách sạn sắp đóng cửa rồi sao? Tuấn Vũ quay xuống liếc nhìn cô, hai người đều mỉm cười. Thằng nhóc này lém lỉnh quá đi thôi. Con có thích được cả ba và Gia Linh đón không? Có chứ ạ. Vậy sau này khách sạn sẽ thường xuyên đóng cửa nữa. Tuấn Vũ nháy mắt với con trai, khiến Gia Linh phỉ cười. Cô lên tiếng giải thích, là bữa nay ba Min thấy chị Gia Linh làm việc chăm chỉ nên cho về sớm, tiện đường đón Min nên ba đưa chị về. Mấy ngày mới được đón Min, chị Gia Linh vui quá. Vừa nói, Gia Linh vừa thơm lên má thằng bé. Tuấn Vũ nhìn thấy nhíu mày, sao có thể hôn đứa nhỏ tự nhiên thế mà với anh lại xấu hổ chứ? Còn cách xưng hô nữa, sau này phải đổi thôi, không thể để cô ấy xưng với con anh là chị được. Bé Min thấy ba nhăn mày tâm trạng, nhớ đến chuyện ở quán gà rán hôm rồi, liền hồn nhiên hỏi, chị Gia Linh nói với ba chưa? Nói gì cơ? Chị Gia Linh há miệng thắc mắc, là chị Gia Linh thích Min. Cô vội bịt miệng thằng bé lại, mặt đỏ lên. Tuấn Vũ vốn thông minh, vừa nghe đã hiểu, nhướng mày quay xuống trêu cô, em đã nói với thằng bé rồi hả? Thế thì không cần phải giấu nữa. Min, nếu chị Gia Linh là bạn gái của ba, Min thấy thế nào? Min phấn khích, vội gỡ tay chị Gia Linh ra, nhoài người lên rồi hỏi ba, ba, chị Gia Linh đã tỏ tình với ba rồi ư? Đến lúc này, cả người Gia Linh đỏ như con tôm luộc, Cô xấu hổ chết mất. Ba con nhà này phối hợp ăn ý quá đi. Tuấn Vũ thấy thái độ của cô tiếp tục trêu chọc. Em nói thích tôi trước, cũng tính là đã tỏ tình rồi nhỉ? Mình nghe được câu trả lời, lập tức ôm lấy cổ Gia Linh rồi hét lên. Ôi tuyệt! Từ bây giờ, chị Gia Linh sẽ là bạn gái của cả hai ba con em. Của ba thôi nhá, không phải của Min đâu. Làm ơn à, buông cổ bạn gái của ba ra. Gia Linh đang xấu hổ cũng phải phỉ cười gỡ tay Min ra. Min phủng phỉu không chịu tranh luận với ba. Chị ấy là của con trước cơ mà. Giờ thì hết rồi, sau này con sẽ phải đổi cách xưng hô với cô ấy đi. Gọi là gì ạ? Gọi là dì Linh, xưng con. Không được đâu, con không quen. Về ba tét mông vài cái là sẽ quen ngay. Ba, con mới nối cũ. Được rồi, được rồi. Gia Linh lên tiếng làm hòa. Min, gọi là gì cũng được, không quan trọng. Chị cũng quen gọi là Min, gọi chị là chị rồi. Ba thấy chưa? Chị Linh nhá, vẫn là thương Min nhất. Em chiều thằng bé sẽ sinh hư đấy. Tuấn Vũ không hài lòng. Trước đây ba nói Min với chị Gia Linh chơi nhiều sẽ sinh hư. Bây giờ ba còn đưa cả người ta về làm bạn gái kìa. Có chuyện đó ư? Gia Linh liếc anh. Anh đang lái xe, bỗng tay lái siêu vẹo một chút, liền lấy lại thăng bằng, mặt tỉnh bơ rồi nói. Hiểu nhầm thôi. Gia Linh phì cười, cũng không trách chú ấy. Thời điểm đó cô tiếp cận ba con chú ấy, cũng với ý đồ không có trong sáng. Thật may là cuối cùng cả hai đã có cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn. Đến nhà rồi, anh đỗ trước cửa nhé. Đỗ xa một chút, ba em đang ở trong nhà. Tuấn Vũ không hài lòng, song vẫn táp xe vào lề đường cách đó một đoạn để cô đi bộ về. Tuấn Vũ nói trước khi cô chào hai ba con rồi ra khỏi xe. Về nghỉ đi, mai anh đến đón em đi làm. Không cần đâu, em đi xe buýt được rồi. Đi xe buýt vừa sóc vừa đông. Chị Gia Linh, tạo điều kiện cho ba em thể hiện tình cảm đi. Ông cụ non của chị. Được rồi, vậy tối gọi cho em. Gia Linh xoa đầu Min. Tuấn Vũ nhìn theo bóng cô gái nhỏ đi bộ trên vỉa hè. Đến khi bóng Gia Linh khuất sau cánh cửa mới lái xe rời đi. Min thấy cảnh này thì lên tiếng. Ba si tình còn hơn cả Min nữa đấy. Nhóc con, sau này con có người yêu, con cũng sẽ thế thôi. Tuấn Vũ phủ đầu con trai, tâm trạng vui vẻ lái xe rời đi. Gia Linh bước vào trong nhà, đã thấy ông Gia Hưng và anh trai Gia Thành đang ngồi ở ghế sofa. Có vẻ như hai người đang chờ đợi cô. Bình thường phải 30 phút nữa cô mới về đến nhà. Có chuyện gì mà họ nôn nóng vậy? Ba, anh trai, con đã về. Ừ, ngồi xuống đi, ba đang đợi em về. Anh trai, sức khỏe hôm nay thế nào rồi? Anh không sao, vẫn gắng gượng được. Gia Thành thành đạt, nói các chỉ số của con đang xấu đi, không chủ quan được đâu. Con hãy phối hợp với cậu ấy. Vâng, con biết rồi. Gia Thành cụp mắt, giấu nỗi buồn vào trong. Anh vẫn phối hợp điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ. Nhưng bệnh này cần phải thay thận càng sớm càng tốt, mà nguồn thận hiến tặng từ người chết não thật khan hiếm. Chắc anh vẫn chưa đủ nhân duyên. Gia Linh buồn buồn, nhìn cơ thể ngày một gầy guộc và héo hon của anh trai. Trong đầu cô chắc chắn một ý định. Nếu ba không cho anh Thành Đạt làm xét nghiệm tổng thể cho cô sẽ đem hồ sơ đến bệnh viện khác, mong rằng có thể giúp được anh ấy. Được rồi, hôm nay ba gọi anh trai con về là để trao đổi chuyện của con. Gia Linh, con không cần phải đến Gia Hương thực tập nữa. Bây giờ có hai phương án, hoặc con đến xưởng tinh dầu của Gia Thành để tìm đề tài khác, hoặc ba sẽ xin cho con sang một khách sạn khác trong thành phố này. Không được đâu ba, con không đăng ký đổi đề tài thực tập được, con cũng không có lý do gì mà phải rời Gia Hương. Gia Linh, đừng bướng bỉnh nữa, ba đã kể hết chuyện của Gia Hương cho anh nghe rồi. Một người đàn ông trong lòng có người khác lại đầy thù hận với Gia Hương như vậy, em nên tránh xa. Sao em phải tránh xa chứ? Ba, anh trai, nhân đây con thông báo với hai người, con và anh ấy đang yêu nhau. Cái gì? Cả ông Gia Hưng và Gia Thành đều hỏi lại. Gia Linh, sao con có thể tùy tiện thế hả? Con không tùy tiện đâu ba, Tuấn Vũ là một người đàn ông có nhân cách tốt. Gia Linh, nó có thù với nhà ta, con không nhớ nó đã cướp đi Gia Hương của chúng ta như thế nào ư? Thủ hận nên cởi chứ không nên buộc. Hơn nữa anh ấy không cướp, là anh ấy mua lại. Chính bà đã đồng ý ký chuyển nhượng cho anh ấy cơ mà. Bà đồng ý bán Gia Hương với giá rẻ mạt như vậy là bất đắc dĩ. Còn không phải do nó can thiệp sao? Bà, cho dù là lý do gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Con tin anh ấy quản lý Gia Hương tốt hơn chúng ta. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng còn chuyện anh ta đã có gia đình rồi thì sao? Gia Thành lên tiếng. Không như ông Gia Hưng, anh không quan tâm đến tài sản, nhưng anh quan tâm đến hạnh phúc của em gái anh. con bé nhất định phải được gửi gắm cho người xứng đáng. Chú ấy có con rồi nhưng chưa có gia đình, chú ấy đã ly dị. Gia Linh, có con rồi mà em không từ bỏ sao? Cho dù em không còn là tiểu thư danh giá của Gia Hương, nhưng em vẫn là đứa con gái xinh đẹp giỏi giang như vậy. Tại sao Đường Quang không đi mà lại đâm sầm vào bụi rậm hả? Cứ cho là hắn ta hiện tại chưa có vợ đi, nhưng đứa con 3 tuổi đang sờ sờ ra đó. Em yêu hắn ta, khác gì chưa sinh con mà đã lên chức mẹ. Em có đuôi mù mẻ sứt gì đâu mà phải yêu người như vậy hả? Người như vậy thì sao anh trai? Anh ra nước ngoài học mà tư tưởng vẫn còn thụt lùi thế à? Người đã có con thì không có quyền làm lại cuộc đời ư? Em nói cho anh biết, em yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy, kể cả đứa trẻ 3 tuổi kia nữa. Em thậm chí còn biết ơn vì nhờ anh ấy em mới được gặp một đứa trẻ dễ thương như vậy. Gia Linh, em thật ngốc nghếch, hết thuốc chữa rồi. Hết rồi thì anh đừng có cố gắng chữa nữa. Anh ấy là người tốt, tại sao hai người không mở lòng gặp gỡ, tìm hiểu anh ấy mà đã kết luận luôn là không hợp với con rồi? Gia Linh, em xưa nay được chiều chuộng quá nên đâm ra ngang bướng quá rồi. Bà, anh trai, không ai thay đổi được con đâu. Xin hai người nếu không ủng hộ thì đừng phản đối con. Ông Gia Hưng từ đầu đến cuối cố nén sự tức giận trong lòng để khuyên nhủ đứa con bướng bỉnh này. Ông hít một hơi, đành phải nói ra những lời khiến con bé đau lòng. Tuấn Vũ, cậu ta còn chưa hề ly dị vợ. Con định yêu đương với người có vợ rồi để trở thành người thứ ba sao? Chính xác là cậu ta đang ngoại tình với con đó. Tốt đẹp gì cái giống đó chứ. Gia Linh ngờ ngác nhớ lại, hình như hôm ở khách sạn anh ấy cũng nói với cô anh ấy chưa ly dị. Lúc đó cô còn tưởng anh ấy cố tình lấy lý do này để từ chối cô. Từ sáng đến giờ xảy ra nhiều chuyện quá, cô quên mất không hỏi cho ra lẽ. Rõ ràng là anh ấy và cả bé Min nữa không bao giờ nhắc đến vợ cũ, sao họ có thể chưa ly hôn được? Chuyện này, Gia Linh ấp úng, con sẽ hỏi lại anh ấy. Gia Linh, con bị tình yêu mù quáng che mắt rồi. Từ ngày mai con không được phép đến Gia Hương nữa. Không, con vẫn sẽ đi làm. Con phải đến Gia Hương hỏi chú ấy cho ra lẽ. Ngủ ngốc. Vậy thì từ nay con đừng hòng ra khỏi nhà. Điện thoại di động cũng đưa cho bà. Còn dám cãi lời, bà sẽ đích thân nhốt cửa con lại. Gia Linh không phục, dương ánh mắt quật cường nhìn ba, bàn tay nắm chặt điện thoại. Ông Gia Hưng tiến đến hét lên, con không đưa đây. Ba. Gia Linh nhìn ba, ánh mắt bất mãn. Lần đầu tiên đứa con gái hiếu thảo lại nhìn ông bằng ánh mắt như vậy. Ngực ông Gia Hưng co rút một trận, ông lấy tay ôm ngực quỵu xuống. Gia Linh hoảng hốt liền đưa điện thoại cho ông. Ba, con đưa, ba đừng làm con sợ. Gia Thành tiến đến đỡ ông Gia Hưng ngồi xuống ghế, vuốt vuốt ngực ông, thở dài nói với em gái. Được rồi, lên phòng đi Gia Linh, đừng làm ba tức giận thêm nữa. Ăn tối xong, Tuấn Vũ mang tâm trạng vui vẻ ở lại phòng khách chơi đùa cùng cô Min lâu hơn thường lệ. Dì Lan đem đĩa hoa quả ra cho hai ba con, thấy lạ thì thắc mắc. Cậu chủ, tối nay không phải làm việc à? Tối nay không nhiều việc nên muộn cháu mới lên thư phòng. Tuấn Vũ ôn tồn trả lời. Ông con trai vừa đưa dĩa táo lên miệng, vừa nhanh nhẩu bán đứng ba. Bữa nay ba cháu vui lắm đó Vũ Lan. Vui ư, chuyện tốt đẹp gì vậy? Vũ Lan ngồi xuống ghế tò mò hỏi. Ba con có bạn gái rồi. Bạn gái? Vũ Lan ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tuấn Vũ. Hình như cậu chủ với cô chủ còn chưa ly dị. Sao có bạn gái nhanh thế rồi? Tuấn Vũ gương mặt hơi khó xử, nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh rồi nói. Min, vào phòng chơi xếp hình đi, ba nói chuyện với Vũ Lan chút. Dạ được. Bé Min hiểu chuyện, nhanh chóng đi vào trong phòng. Còn lại hai người Tuấn Vũ nói. Thứ năm tuần sau, cháu phải về thành phố một chuyến để hoàn tất thủ tục ly dị với mẹ Min. Cháu cũng không nghĩ sẽ nhanh như thế, nhưng cháu gặp được người cần gặp rồi. Tối thứ sáu, Vũ giúp cháu làm một bữa tiệc nho nhỏ trên sân thượng. Bốn người chúng ta sẽ ăn cơm cùng với nhau. Cậu chủ, chúc mừng cậu. Cô gái nào mà may mắn vậy? Vũ Lan mỉm cười hiền từ, nhìn gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc của Tuấn Vũ. Ở cùng với Tuấn Vũ suốt từ khi bé Min còn chưa ra đời, nên Vũ rất hiểu hoàn cảnh của hai cha con họ. Vũ cũng biết giữa hai vợ chồng Tuấn Vũ không có tình yêu, ràng buộc với nhau vì đứa con lâu ngày chỉ làm khổ nhau. Giờ Tuấn Vũ đã buông bỏ được và tìm cho mình hạnh phúc mới thật là tốt quá. Vũ biết cô ấy đấy. Thứ sáu sẽ cho Vũ gặp mặt. Được, hôm đó Vũ sẽ nấu ăn thật ngon, nhất định cô ấy sẽ rất thích. Cháu cảm ơn Vũ. Gia Linh rất dễ tính, Vũ nấu gì cô ấy cũng thích hết. Tuấn Vũ nhớ lại cảnh cùng đi ăn những món ăn vặt ở chợ Bến Thành với cô ấy. Bờ môi không tự chủ được hơi cong lên thành một nụ cười. Gia Linh sao? Là cô bạn gái của Min? Vũ Lan ngạc nhiên. Ủa, Vũ biết cô ấy? Ồ, biết chứ, biết chứ. Chưa biết mặt nhưng tôi thường xuyên nói chuyện điện thoại với cô ấy. Cô bé ấy đúng là rất nhân từ, dễ thương, lại thương Min nhà mình nữa. Con mắt nhìn bạn gái của cậu quá ổn rồi. Cô ấy gọi điện cho Vũ? À không, chính xác là cô ấy gọi cho Min, nhưng thỉnh thoảng dặn dò thôi, còn thường xuyên ship đồ đến tặng Min và nhờ tôi lấy ở cổng. Vậy à? Tuấn Vũ nhíu mắt nghĩ ngợi. Làm nhiều việc như vậy mà chưa từng cho anh biết, ghê gớm thật, lại còn biết đi cả cửa sau nhà anh nữa. Bỗng dưng thấy nhớ cô ấy, nên Tuấn Vũ kết thúc câu chuyện với Vũ Lan rồi bước nhanh lên thư phòng. Vừa ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc trong thư phòng, Tuấn Vũ đã cầm điện thoại di động bấm số gọi cho cô. Cuộc gọi được kết nối 3 lần vẫn không thấy cô nhấc máy, chỉ là tiếng trả lời lạnh lùng của tổng đài. Thuê bao không liên lạc được. Anh hơi nhăn mặt, còn tưởng là ở trong nhà sóng kém nên đứng dậy mở hết các cửa sổ ra. Gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác thì vẫn chỉ là những tiếng tút tút kéo dài và giọng trả lời máy móc của tổng đài. Gọi điện không được, anh nhắn tin. Gia Linh, em ăn tối chưa? Đang làm gì? 5 phút sau vẫn không thấy trả lời, thậm chí tin nhắn còn chưa đọc, anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Gọi đi gọi lại cả chục cuộc, tình trạng vẫn giống như cũ. Lúc này anh mới nhớ ra, anh không có phương thức nào khác để liên hệ với cô, đành phải tiếp tục nhắn tin. Gia Linh, em đang ở đâu? Em làm anh lo quá. Không có hồi âm. Gia Linh, có chuyện gì à? Tuấn Vũ bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Nếu cô đang bận hay là cô đang đi tắm, thì điện thoại cũng phải có tín hiệu chứ. Hay máy cô hết pin? Không, Gia Linh là người cẩn thận lại chu toàn. Cô ấy không thể để điện thoại hết pin được. Chiều nay cô ấy hẹn anh gọi cho cô ấy tối nay. Tuấn Vũ hơi sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng. Anh ngước nhìn đồng hồ cứ 5 phút, anh lại gọi cô vài cuộc, nhưng không thể nào liên lạc được. Bối rối, anh liền gọi xuống cho dì Lan. Dì vừa bắt máy anh đã nói. Dì Lan, dì giúp cháu gọi cho Gia Linh. Nếu cô ấy nghe máy, nói cô ấy giữ máy nghe điện thoại của cháu. Dì Lan thoáng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, nhưng cũng làm theo lời anh nói. Một phút sau dì gọi lại. Cậu chủ, hình như máy cô Gia Linh hết pin, hoặc là cô ấy đang ở nơi nào đó không có sóng điện thoại. Tuấn Vũ cắn môi, vừa nghĩ ngợi vừa lo lắng không hiểu có chuyện gì xảy ra với cô. Nhìn chiếc điện thoại trên tay như cục gạch không liên lạc được, anh thật muốn đập vỡ. Gia Linh, gọi lại cho anh đi. Làm ơn, anh lo lắng quá. Dù anh nhắn tin lại, nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm không một ai trả lời. Anh vừa lo lắng vừa tức giận, bước nhanh sang phòng thay quần áo, rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Gặp dì Lan đang lấy nước trong bếp, hỏi anh đi đâu muộn vậy. Anh trả lời nhanh, dì cho Min ngủ sớm, cháu phải ra ngoài một chút. Nói rồi, anh lên xe phi thẳng đến nhà cô. Anh tìm chỗ đỗ xe cách nhà cô một đoạn, ở vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ căn biệt thự từ bên kia đường. Biệt thự nhà Gia Linh kiểu biệt thự song lập, nên có thể nhìn thấy hai mặt tiền từ đằng xa. Các phòng ở tầng 2 đều bật đèn, chứng tỏ có người ở nhà. Anh cố căng mắt tìm kiếm bóng hình cô qua ô cửa sổ sáng đèn. Phải một lúc lâu sau, anh mới thấy bóng dáng lờ mờ của người con gái trong bộ đồ pyjama đi đi lại lại trước cửa sổ. Anh nhận ngay ra đó là cô. Anh nhấc điện thoại sang chiếc ghế bên cạnh. Trộm vía, cô ấy không sao là tốt rồi. Nhưng trong lòng anh sao lại thấy bất an thế nhỉ? Không gặp được, anh đành đứng chân chân, nhìn theo cái bóng mờ mờ ảo ảo của cô qua cửa kính. Anh đứng thêm một lúc nữa rồi thở dài, lái xe rời đi. Sáng mai đi đón cô ấy sớm vậy, bây giờ cũng chẳng có cách nào gặp được. Bà cô ấy đang ở nhà, không thể tùy tiện bấm chuông tìm người. Sáng hôm sau, anh dậy sớm đưa Min đi học, từ 7 giờ kém rồi qua nhà cô luôn. Bé Min mới đầu còn phụng phịu vì phải đi học sớm hơn thường lệ, nhưng nghe anh nói là ba phải đi đón chị Gia Linh của con, liền ngoan ngoãn phối hợp. Anh phóng cật lực để đến nhà cô mới chỉ 7 giờ 15. Anh đỗ xe đúng vị trí chiều qua chở cô về. Bình thường khách sạn 8 giờ mới làm việc nên 7 giờ 30 cô mới ra khỏi nhà. Anh kiên nhẫn đợi đến tận 8 giờ, rồi 8 giờ 15 vẫn không thấy cô ra khỏi nhà. Lòng anh bắt đầu nóng như lửa đốt. Gia Linh, em không sao chứ? Em đang làm gì với anh vậy? Điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời, thậm chí đến tận nhà cũng không gặp được. Sốt ruột, anh gọi đến cho Lễ Tân ở khách sạn. Kiểm tra giúp tôi, Gia Linh thư ký của tôi đã đi làm chưa? Dạ, tổng giám đốc. Chưa thấy cô ấy đến khách sạn, cũng không thấy cô ấy xin nghỉ làm. Gương mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng, bàn tay vo lại đấm mạnh vào vô lăng một phát. Gia Linh, làm ơn xuất hiện đi mà, đừng làm anh lo lắng. Tại sao lại không liên lạc với anh? Anh vẫn ngồi im lặng quan sát cánh cổng đóng chặt của căn biệt thự màu trắng, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Gần 9 giờ, Như Tuyết gọi điện cho anh. Tuấn Vũ, cậu đến công ty chưa? 9 giờ có cuộc họp giao ban mà tôi vừa vào phòng tổng giám đốc. Cả cậu, một thư ký đều không có trong phòng. Tuấn Vũ như sực tỉnh. Ồ nhỉ, hôm nay có lịch họp. Hôm qua anh còn bắt cô tổng hợp báo cáo và đã gửi vào mail cho anh. Anh nén tiếng thở dài, trả lời ngắn gọn. Tôi ra ngoài một lát, sẽ về khách sạn ngay. Gia Linh hôm nay xin nghỉ. Như Tuyết nhăn mày. Gia Linh ư, gọi thân mật quá nhỉ. Tuấn Vũ về đến khách sạn thì trưởng các bộ phận đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Anh lên tiếng trước. Xin lỗi, tôi đến muộn, bắt đầu đi. Dàn trưởng bộ phận nhìn nhau. Xưa nay tổng giám đốc của bọn họ luôn đúng giờ, không hiểu vì sao hôm nay lại đến muộn. Trong mặt mày có vẻ phờ phạc, hai mắt thâm quầng như cả đêm thiếu ngủ. Cuộc họp bắt đầu, Tuấn Vũ lơ đãng không tập trung vào chi tiết, chỉ thỉnh thoảng đưa ra các quyết định quan trọng. Sau đó anh tuyên bố kết thúc sớm, các trưởng bộ phận chủ động triển khai công việc được giao. Như Tuyết thấy thái độ của anh hôm nay rất lạ. Anh về phòng được một lúc, cô ấy gõ cửa xin vào. Cậu có việc gì sao? Tuấn Vũ lạnh lùng nói, mặt vẫn cúi xuống nhìn màn hình máy tính. Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng. Cậu đang có tâm trạng gì à? Như Tuyết hỏi dò. Không liên quan đến cậu. Anh lạnh lùng trả lời. Vậy liên quan đến Gia Linh ư? Như Tuyết hỏi thẳng. Sáng ngày hôm qua, cô đã thấy ông Gia Hưng đến tìm Tuấn Vũ. Nhưng không hiểu sao buổi chiều vẫn thấy Tuấn Vũ đưa cô ta về. Cô thắc mắc suốt cả buổi vẫn không tìm ra đáp án. Như Tuyết, tôi có thể nói chuyện với cậu với tư cách là một người bạn được không? Giọng Tuấn Vũ tuy bình thản nhưng lạnh lẽo, làm cho Như Tuyết cảm thấy hơi chột dạ. Cậu có chuyện riêng muốn nói với tôi à? Gia Linh không chỉ là thư ký, cô ấy còn là người rất quan trọng đối với tôi. Vậy nên sau này, cậu hãy đối xử tốt với cô ấy. Như Tuyết đứng bất động, nhưng lại có cảm giác như máu trong cơ thể mình đang đổ dồn về lồng ngực. Tim bắt đầu đập nhanh, tay hơi run run. Là người thông minh, cô hiểu rõ ý tứ trong từng câu chữ Tuấn Vũ nói ra. Không can tâm, cô nói. Ý cậu là sao? Ngoài việc công, hai người còn có việc tư. Chuyến công tác vừa rồi, cậu đã ngủ với cô ấy rồi ư? Như Tuyết đã sớm biết tin này, nhưng tự an ủi mình Tuấn Vũ không phải là người như vậy. Một người bạn làm quản lý ở khách sạn New World Sài Gòn mà cô quen biết, đêm hôm đó đã nhắn tin cho cô, hỏi có phải ông chủ khách sạn của cậu đang thuê phòng tại khách sạn của tớ. Rồi cô ấy nói, nghe nói anh ấy bị đau dạ dày, người của khách sạn tớ đã đem thuốc lên rồi. Nhưng may quá, cô thư ký của anh ta sang phòng anh ta phục vụ suốt cả đêm. Suốt đêm đó cô đã không tài nào ngủ nổi vì nghĩ Gia Linh ngủ chung phòng với Tuấn Vũ cả đêm. Suốt mấy ngày nay, chuyện này như dằm trong tim đối với Như Tuyết, khiến cô khó chịu đến mức vừa gặp Tuấn Vũ đã buột miệng hỏi. Nghe được câu cuối cùng, Tuấn Vũ cau mày lộ rõ vẻ khó chịu, bàn tay đang để trên bàn siết chặt lại. Anh cố gắng kiềm chế giọng mình khỏi cơn tức giận. Như Tuyết, tôi chỉ nói một lần, Gia Linh là một cô gái trong sáng, tôi tôn trọng cô ấy. Hơn nữa, nếu tôi có ngủ với cô ấy thì cũng không liên quan gì đến cậu. Như Tuyết tức điên, bàn tay run rẩy, cô phải ngồi xuống vị trí ghế sofa gần nhất để giữ cho mình không khỏi ngã. Suốt bao năm nay, cô như một con rối chạy theo cái bóng của anh. Cô hết nhìn anh yêu đương bên Gia Ngọc, kết hôn với Ngọc Ly, rồi lại đến chơi đùa cùng với Gia Linh. Anh tưởng cô là gỗ đá hay sao mà có thể chịu đựng được người mình yêu hết lần này đến lần nọ ở bên cô gái khác. Hôm nay, cô không muốn chịu đựng nữa, cô muốn nói sự thật này cho anh biết. Cô ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nói với Tuấn Vũ. Tuấn Vũ, bao nhiêu năm nay cậu có bao giờ tự hỏi, bất cứ khi nào cậu cần là tôi đều có mặt, dù là ở đâu. Cậu cứ nghĩ đó là tình bạn ư? Cậu có tìm được một người bạn sẵn sàng hy sinh cả tiền tài sự nghiệp của mình để chạy theo cậu không? Tuấn Vũ, là cậu ngốc hay cậu giả ngốc? Tình cảm của tôi đối với cậu, đến con chó con mèo nó còn nhận ra. Tại sao cậu lại không bao giờ nhìn ra? Tuấn Vũ ngạc nhiên đến ngây ngốc. Lần đầu tiên anh hoài nghi Như Tuyết thích mình chỉ là sáng ngày hôm qua do Gia Linh nhắc nhở. Anh luôn trân trọng người bạn như Như Tuyết và Huy Hùng. Thậm chí anh còn có ý định đẩy thuyền cho hai người đó đến với nhau. Trên thương trường, đúng là anh sắc sảo, nhưng trong chuyện tình cảm anh đã quá vô tâm rồi. Trông thấy vẻ đẹp lộ rõ nét đau khổ của Như Tuyết, anh lên tiếng. Như Tuyết, thật xin lỗi. Xưa nay tôi chưa hề có ý định làm cậu hiểu lầm. Hiểu nhầm ư? Đương nhiên là cậu không để tôi hiểu nhầm rồi. Nhưng trái tim của cậu quá sắt đá. Tôi cứ nghĩ cứ kiên trì ở bên cạnh cậu, tình nguyện làm hậu phương hỗ trợ cho cậu, dần dần sẽ có ngày cậu hiểu và để mắt đến tôi. Nhưng Tuấn Vũ, xưa nay cậu luôn tiến về phía trước, chưa từng ngó lại phía sau để nhìn tôi lấy một lần. Những gì tôi làm cho cậu cũng chỉ như dã tràng xe cắt biển đông mà thôi. Như Tuyết nghẹn ngào nói, mắt ươn ướt hơi sương, khiến Tuấn Vũ cảm thấy trong lòng đầy tội lỗi. Lồng ngực anh hơi nghẹn nghẹn như có đá đè lên. Lần đầu tiên anh thấy được vẻ mặt yếu đuối của cô ấy. Xưa này đi chinh chiến cùng anh qua bao nhiêu thương vụ làm ăn khó, chưa từng thấy cô ấy nhụt chí hay rơi nước mắt. Như Tuyết, xin lỗi. Nếu tôi làm tổn thương cậu thì thật lòng xin lỗi cậu. Nhưng xưa này tôi luôn coi cậu là bạn, là người bạn tốt nhất mà tôi có, cùng với Huy Hùng. Tuấn Vũ, tôi mệt rồi. Tôi không muốn làm bạn của cậu. Tôi cũng không muốn làm cộng sự của cậu nữa. Nếu không phải là bạn gái của cậu thì tôi sẽ từ chức. Như Tuyết nói giọng cương quyết, như đang ra điều kiện cho anh. Anh hơi bất ngờ về đề nghị này, nhưng đương nhiên trong lòng anh không có cho cô ấy. Cho dù có đau, anh cũng phải làm cho cô ấy đau một lần. Cả đời này không thể sống mơ hồ mãi được. Như Tuyết, cậu biết là khách sạn này đang cần cậu, và tôi chỉ có thể coi cậu là cộng sự. Nếu cậu không đồng ý, cậu có thể đi. Tôi tôn trọng cậu. Lời nói của Tuấn Vũ nhẹ nhàng mà đanh thép, tỏ rõ anh không có ý định thỏa hiệp. Như Tuyết nghe câu trả lời mà tức giận, trong lòng cứ nghĩ ít ra anh ấy cũng phải tìm cách mà níu kéo cô, vì cô vẫn còn giá trị đối với Gia Hương. Người đàn ông này quá lạnh lùng, nhưng vẫn muốn đánh cược thêm một lần nữa, nghẹn ngào nói. Tại sao tôi không thể là bạn gái của cậu? Tôi đã phải đợi nhiều năm như vậy để cậu quên đi Gia Ngọc. Tôi biết cậu chưa từng yêu Ngọc Ly, lại sắp ly hôn với cô ấy. Trong lòng cậu tại sao lại không thể có tôi? Mặt Như Tuyết tỏ rõ vẻ đau khổ. Trước giờ Tuấn Vũ chưa bao giờ hình dung được mình với cô ấy sẽ có ngày ở trong hoàn cảnh khó xử này. Anh biết là mình đang đối xử không công bằng với cô ấy, nhưng người ta yêu nhau bằng trái tim, chứ đâu có yêu bằng lý trí để mà tính đến hai chữ công bằng. Anh chậm rãi trả lời, dù biết mình đang làm tổn thương cô ấy. Bởi vì trong lòng tôi không thể chứa hai người. Hiện tại người tôi yêu là Gia Linh. Gia Linh ư? Như Tuyết gầm nhẹ lên. Ai cũng được, nhưng không thể là cô ấy. Cậu quên mất con bé giống Gia Ngọc như hai giọt nước. Mỗi lần nhìn thấy con bé, cậu không động lòng nhớ đến người xưa sao? Hai người yêu nhau thế nào, Gia Ngọc vì sao mà chết? Cậu đã quên sạch rồi ư? Như Tuyết, tôi không quên. Chuyện đó từng là tảng đá đè nặng lên tôi, khiến tôi không thể nào thở được. Nhưng bây giờ tôi đã vượt qua được rồi. Nếu tình yêu đủ lớn, cậu sẽ vượt qua được mọi chuyện. Như Tuyết nghe như không thể tin nổi vào tai của mình. Họ mới chỉ gặp nhau 3 tháng, còn cô đã ở bên anh 13 năm. 13 năm thanh xuân của cô không thể so sánh được với 3 tháng ngắn ngủi đó ư? Ái tình là cái chó chết gì không biết, tại sao cô không thể giải thích được? Tuấn Vũ nhìn bản thân của mình khóc như hoa lê trong mưa, nhưng anh vẫn ngồi im bất động. Anh không thể làm gì khác. Anh không muốn gieo cho cô ấy bất kỳ hy vọng nào. Người anh chọn là Gia Linh, người anh yêu cũng là Gia Linh. Vậy nên người anh bảo vệ chỉ có thể là Gia Linh. Còn ông Gia Hưng, ông ấy sẽ không chấp nhận hai người. Như Tuyết sụt sịt tung chiêu bài cuối cùng. Như Tuyết, nếu cậu muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng nhắm vào Gia Linh là được. Nếu Gia Linh có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Như Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng trước mặt, tim đau nhói. Tuấn Vũ nói như cảnh cáo, dường như anh đã biết được việc cô có thông tin cho ông Gia Hưng. Anh tỏ rõ quan điểm đối đầu, chỉ vì muốn bảo vệ đứa con gái đó. Cô gật đầu coi như đã hiểu, gạt nước mắt nói. Tuấn Vũ, tôi hối hận rồi. Lẽ ra tôi không nên dành 13 năm thanh xuân để thích cậu. Nói rồi, cô mạnh mẽ đứng dậy ra khỏi phòng. Tuấn Vũ nhìn theo trong lòng thầm nói. Thật xin lỗi. Như Tuyết vừa ra khỏi phòng, Tuấn Vũ tiếp tục lấy điện thoại gọi cho Gia Linh. Vẫn thấy cô không nghe máy. Lo lắng của anh đã lên đến cực điểm. Anh sợ hãi nhắn tin cho cô. Gia Linh, nói cho anh biết có chuyện gì, tại sao không nghe máy của anh? Vẫn như mọi khi, tổng đài báo thuê bao không liên lạc được, tin nhắn cũng không có ai đọc, điện thoại của cô chắc bị tắt nguồn rồi. Anh xoay xoay chiếc iPhone trong tay, suy tính phương thức khác để liên lạc với cô. Anh có số của Gia Hưng, nhưng anh biết không đời nào ông ấy cho anh gặp Gia Linh. Vậy chỉ còn Gia Thành, anh phải tìm gặp Gia Thành để hỏi thông tin về cô ấy. Anh gọi Tina, trưởng phòng nhân sự, vào phòng giao phó công việc, sau đó nói: tìm hiểu cho tôi Gia Thành, cậu chủ của xưởng tinh dầu Gia Hương đang ở đâu. Tôi muốn gặp cậu ấy trao đổi công việc trong sáng nay. Sếp, nghe nói đơn đặt hàng tinh dầu cho khách sạn bên Gia Hương đã giao đúng như hạn như yêu cầu. Các bộ phận liên quan đã đưa vào sử dụng. Du khách lưu trú tại khách sạn đều rất thích mùi tinh dầu này, còn đánh giá chúng ta 5 sao trên các trang booking online nữa. Vậy à, triển vọng đấy. Tôi muốn gặp cậu ấy để bàn về việc hợp tác tiếp theo. Việc này có cần trưởng phòng mua hàng đi cùng sếp không ạ? Không cần, tự tôi đi đàm phán chủ trương, thống nhất được rồi sẽ chuyển sang phòng mua sắm. Vâng, em biết rồi. Còn chuyện này nữa, Tina ngập ngừng. Em vừa nhận được đơn xin nghỉ việc của trợ lý Như Tuyết qua email. Em chưa biết xử lý thế nào nên muốn xin định hướng của sếp. Tina sợ sệt báo cáo lại. Cô biết Như Tuyết là cánh tay phải đắc lực của sếp. Việc cô ấy nghỉ đột xuất khi chưa có người thay thế, kiểu gì cũng khiến Gia Hương thiệt hại. Đang nghĩ chắc sếp tổng phải tìm cách giữ cô ấy lại thì anh ấy chỉ bình thản nói. Cô ấy xin nghỉ khi nào? Một tháng nữa ạ. Ừ, hãy giải quyết chế độ nghỉ việc ở mức cao nhất cho cô ấy, bồi thường 3 tháng lương, đồng thời đăng tuyển người thay thế đi. Trường hợp chưa tìm được người thì san bớt công việc cho các trưởng bộ phận khác. Tina có chút ngạc nhiên nhưng không dám hỏi lại, liền gật đầu đáp. Được ạ, em rõ rồi thưa sếp. Tuấn Vũ một thân tay trang lạnh lùng, xách giỏ hoa quả đến thăm Gia Thành. Đây là lần thứ hai anh đến đây, nhưng lần này với mục tiêu khác. Anh đến đúng lúc Gia Thành vừa tiến hành chạy thận nhân tạo, đang được bác sĩ rút hết dây chuyền trên người và thu dọn máy móc. Đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi, bác sĩ dặn dò Tuấn Vũ. Bệnh nhân vừa chạy thận còn đang mệt, anh vui lòng không nói những chuyện gây xúc động mạnh, cũng không ở lại quá lâu để bệnh nhân còn nghỉ. Tuấn Vũ để giỏ hoa quả lên bàn cạnh giường, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vừa nãy đứng ngoài anh có nghe loáng thoáng được tình hình bệnh của Gia Thành đang chuyển biến rất xấu. Chỉ số kali và ure trong máu quá cao, tần suất lọc thận có thể phải rút ngắn lại. Nhìn hai vết kim chọc trên cánh tay anh đã được dán băng keo cẩn thận, Tuấn Vũ hơi nhíu mày cất tiếng hỏi. Sức khỏe của cậu thế nào rồi? Gia Thành không có thái độ gay gắt với Tuấn Vũ như ông Gia Hưng, nhưng anh cũng không ủng hộ em mình yêu đương với người đã có gia đình, lại còn chưa ly dị vợ, nên gặp Tuấn Vũ anh cũng không vui vẻ gì. Anh ấy không trả lời và hỏi lại. Anh đến đây làm gì? Thăm bệnh, kết hợp bàn chút chuyện làm ăn. Thăm bệnh thì khỏi đi. Không nga cần mèo khóc chuột. Có làm ăn gì thì đến tìm Mimi ở xưởng tinh dầu. Hợp đồng đã ký kết, tôi đã chuyển giao hết cho cô ấy. Cô ấy đang làm rất tốt. Đúng, bên cậu làm rất tốt, nên tôi đến đề nghị hợp tác thêm. Không được sao? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 9 câu chuyện Chị Thích 3M0 của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.